nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Ngươi kêu gọi El Diablo không có trong khu vực dịch vụ. Không, Stephen, ta xem ngươi biểu diễn chính là pháp sư bản chất. Mordo vẻ mặt bình tĩnh nói. Đừng quên, ban đầu pháp sư đến cùng là làm sao đến. Bọn họ ban đầu cũng là bởi vì khát vọng siêu sức mạnh tự nhiên. Mới gặp khuất phục với viễn cổ người đột biến. Vì lẽ đó từ sinh ra ngày lên, pháp sư trong xương theo đuổi vĩnh viễn là sức mạnh mạnh hơn. Cho dù người đột biến suy sụp, pháp sư vì được mạnh mẽ siêu sức mạnh tự nhiên, cũng sẽ đi cùng với những cái khác nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên sinh mệnh tiếp xúc. Tỉ như đã từng Asgather thần linh, hay hoặc là địa ngục El Diablo. Này chính là pháp sư. Có điều là một đám mê muội với siêu sức mạnh tự nhiên người bình thường mà thôi. Mà siêu sức mạnh tự nhiên căn bản là không phải người bình thường có tư cách tiếp xúc. Này vốn là trái với tự nhiên pháp tắc. Mà pháp sư chính là như vậy, không ra ngô ra khoai dị đoan. Dưới cái nhìn của ta, pháp sư theo đuổi hẳn là tri thức. Đối với không biết thăm dò, mà sức mạnh chỉ là bởi vì được tri thức mà mang vào. Dr. Strange sắc mặt âm trầm nói. Loại này lừa người lời giải thích. Hiện tại ngươi còn ở tin tưởng sao? Mordo lộ ra khịt mũi con thường biểu hiện. Pháp sư chắc chắn vì theo đuổi càng cường lực đo mà rơi vào hắc ám. Ancient One như vậy. Caecilius giống như ta như vậy. Mà ngươi cũng như thế, gặp có một ngày như thế. Vì được sức mạnh mà đi tìm cầu chính mình đã từng trong mắt ta ác tồn tại sức mạnh. Stephen, ta hiểu rõ ngươi. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đi đón xúc tà El Diablo Pháp. Đi triệu hoán El Diablo cùng tà thần. Cùng bọn họ làm giao dịch. Bởi vì đây là pháp sư số mệnh. Vì lẽ đó ngươi nói rồi nhiều như vậy. Chính là vì mình sa đọa mà kiếm cớ. Lộ Nhất Phương trợn tròn mắt. Đầy vẻ khinh bỉ đi tới. Không sai. Ta là sa đọa. Nhưng nếu như ta đem linh hồn bán đi cho Mephisto, liền có thể thanh trừ hết thảy pháp sư, đem văn minh nhân loại phát triển bát về quỹ đạo. Như vậy ta cũng không có gì hay hối hận. Mordo cười ha ha, đột nhiên từ trong tay lấy ra một cái quyển trục, mà từ cái kia quyển sách bên trên, Lộ Nhất Phương có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tỏa ra mãnh liệt sức mạnh tinh thần gợn sóng. Chỉ thấy ở Mordo mở ra quyển sách thời gian, vô số linh hồn bay ra, vây quanh Mordo kêu rên. Đó là bị giết chết các ma pháp sư. Mà lúc này Mordo trong tay cái kia El Diablo sừng cũng tỏa ra chói mắt hào quang màu đỏ sẫm. Mà ở tia sáng này bên dưới, hết thảy ma pháp sư tất cả đều bị rút ngắn El Diablo sừng bên trong. Mordo, cho ta tỉnh táo một điểm. Nếu như đưa tới Mephisto, ngươi cho rằng hắn chỉ sẽ đối phó pháp sư sao? Đến thời điểm toàn bộ trái đất đều sẽ trở thành vật trong túi của họ. Dr. Strange giống to nói rằng. Cái kia nhiều như vậy nói a, trực tiếp trên là được rồi. Lộ Nhất Phương nói đã xông lên trên. Loại này chết rồi đều kiên quyết cho là mình là hiến thân với chính nghĩa cùng lý tưởng ngu xuẩn. Rất rõ ràng là bị Mephisto nắm chặt tâm linh kẽ hở. Trực tiếp liền cho dao động què rồi. Mà đối với loại này não tàn, giảng đạo lý biện pháp tốt nhất chính là đi tới chiếu mặt hồ hai lần mới gặp lựa chọn tốt nhất. Phá cho ta. Lộ Nhất Phương nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào cái kia màu đỏ tấm chắn trên. Năng lực vào lúc này phát động. Màu đỏ tấm chắn mặt trên năng lượng kết cấu, bởi vì Lộ Nhất Phương năng lực duyên cớ mà xuất hiện hỗn loạn. Thẻ sát tương đương. Theo tấm chắn vỡ tan một tiếng vang giòn. Lộ Nhất Phương một quyền đánh vào Mordo trên mặt, đem đánh bay mười mấy mét, phế bỏ lực chiến đấu của hắn. Mà tuy rằng như vậy, cái kia El Diablo sừng sóng năng lượng nhưng là cũng không có đình chỉ. Trái lại trực tiếp vọt lên bầu trời, bùng nổ ra ngập trời lửa địa ngục, nhuộm đỏ non nửa mảnh bầu trời. Ha ha, vô dụng, vật kia một khi kích hoạt rồi khắc khắc, liền ngăn cản không được. Chờ Mephisto giáng lâm, Kamatai chắc chắn bị san thành bình địa. Nằm trên đất Mordo, một bên ho ra máu, một bên cười lớn nói. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Quả nhiên Mephisto cái này lão ma quỷ thỏ khôn ba huyệt. Áp chú sẽ không chỉ là đặt ở San Venganger khế ước trên. Chỉ là không biết lần này hắn đến chính là chân thân vẫn là phân thân. Mà bất kể là phía trước người vẫn là người sau, phiền phức đều thiếu không được. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương đang suy tư đón lấy nên làm gì lúc, trên trời lửa địa ngục đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành một cái to lớn El Diablo hình dạng. Modo tiếng cười càng lúc càng lớn. Lộ Nhất Phương nhưng là đã quyết định thử một chút, nhìn sử dụng lôi bạo, có thể không thể tiến hành một ít quấy dày. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã ngưng tụ thành El Diablo hình dạng lửa địa ngục, đang chấn động một hồi sau khi lại không hiểu ra sao sụp đổ. Chỉ thấy những này tản ra lửa địa ngục, đột nhiên ngưng tụ thành một nhóm kỳ quái phù hiệu. Này tựa hồ là một loại thần bí mà lại xa lạ văn tự. Mà tuy rằng những này văn tự Lộ Nhất Phương từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng Lộ Nhất Phương chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng là lập tức rõ ràng nghề này thần bí văn tự ý tứ. Bởi vì những này văn tự có thể làm cho bất cứ sinh vật nào đều đọc hiểu ma lực. Địa ngục đã gần kề lúc tạm dừng trái đất nghiệp vụ công việc. Người kêu gọi El Diablo không có trong khu vực dịch vụ. Theo Lộ Nhất Phương trong đầu nghề này bị tự động phiên dịch thành hiện đại đặc sắc văn tự. Bị một cái thanh âm trầm thấp đọc lên đến. Lộ Nhất Phương sắc mặt nhất thời trở nên quái dị lên. Nơi này là El Diablo căm ghét phỉ nhổ nơi. Bị vứt bỏ người đình chỉ ngươi vô dụng cầu khẩn đi. Modo tự hồ cũng đọc ra hàng chữ này hàm nghĩa. Sắc mặt cũng biến thành không dám tin tưởng lên. Cái này không thể nào. Mephisto, trước không phải nói được rồi sao? Ngươi tại sao không đến thực hiện hứa hẹn? Modo không dám tin tưởng điên cuồng giận dữ hết. Trước, ngươi cùng Mephisto lúc nào làm giao dịch? Đã quên nói cho ngươi. Tuần trước ta mới vừa đánh ngã hàng này bản thể. Lúc này Lộ Nhất Phương đột nhiên phản ứng lại. Hắn cùng Modo bên này. Tựa hồ có một cái vi diệu chênh lệch thời gian a. Tưởng tượng như vậy, nguyên bản ở Mephisto trong kế hoạch, Modo hẳn là San Venganger khế ước sau khi thất bại đồ dự bị phương án. Giả dối Mephisto cũng biết San Venganger khế ước kế hoạch có thể sẽ thất bại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình thất bại cũng không phải khế ước vấn đề, mà là bị một cây búa đỗi trở lại. Liền hiện ở trên trời hàng chữ này đến xem, cái kia một cây búa đối với Mephisto tạo thành sinh lý cùng tâm lý ảnh hưởng vẫn là rất lớn a. Vị này cổ xưa người thi thuật hay là lúc này chính oa ở trong địa ngục? Thật lòng suy nghĩ vật lý đi. Mephisto bản thể bị đánh bại. Modo không ngừng mà nhai, nghiền ngẫm câu nói này, ánh mắt có vẻ hơi mê man cùng chỗ trống. Cái này không thể nào. Ha ha, các ngươi đều ở gạt ta, đều là lừa người, các pháp sư đều đi chết đi. Ha ha, ai tương đương? Dr. Strange thấy này tầng tầng thở dài một hơi, một cái mơ màng ngã xuống đất phép thuật, để như là phát điên kêu to Modo trực tiếp ngủ thiếp đi. Kết thúc, khiến người ta đem Modo mang đi. Dr. Strange quay đầu lại nhìn kỹ đã trở thành phế tích Kamatai. Thần sắc phức tạp nói rằng, ngươi hối hận rồi. Lộ Nhất Phương hai tay thả ở sau gáy, chậm rãi đi tới. Làm sao biết, nếu như hiện tại không hạ quyết tâm thay đổi, như vậy đợi được New York rơi vào hắc ám, tinh tế thời đại chân chính mở ra một ngày kia, các pháp sư lại nghĩ thay đổi, khả năng liền không kịp. Dr. Strange ánh mắt lập lè nói rằng, hắn đã từng may mắn sử dụng tới Eye of Agamotto, cho nên nhìn thấy quá tương lai một góc. Chỉ bất quá đối với ngươi nhiệt tình như vậy các pháp sư thế tục hóa, ta vẫn còn có chút bất ngờ. Ta biết ngươi muốn làm gì, mà nói thực sự ngoại trừ cho ngươi cung cấp một ít tư liệu, ngươi chân chính chuyện cần làm, các pháp sư giúp không được các ngươi quá nhiều. Nhìn dáng dấp ngươi thấy đồ vật, so với ta tưởng tượng muốn nhiều hơn a. Lộ Nhất Phương liếc mắt một cái Dr. Strange, thản nhiên nói, không ngươi tưởng tượng nhiều lắm. chỉ là bởi vì ngươi đối với người tương lai loại văn minh phương hướng phát triển tạo thành hình ảnh quá to lớn, lớn đến làm người căn bản là không có cách không nhìn mức độ mà thôi. Dr. Strange cười nói, kỳ thực rất đơn giản, ta chỉ là muốn làm đục nước mà thôi. Pháp sư thế tục hóa sẽ làm vốn là phức tạp thế tục thế của càng thêm mơ hồ không rõ. Mà chỉ có thời điểm như thế này, vẫn bị nhiều phe thế lực chết nhìn chòng chọc người đột biến, mới có thể rảnh tay, làm càng nhiều chuyện muốn làm. Lộ Nhất Phương không e dè nói rằng, ta muốn cái kia liên quan với viễn cổ người đột biến tư liệu. Người nên thu dọn đi ra đi. Lần này coi như là ma pháp sư cùng người đột biến lần thứ nhất hợp tác đi. Tin tưởng sau đó gặp có càng nhiều hợp tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,